Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, dêm súng đạn, cái quỷ gì, mới vừa cùng dưới lầu Richard kết thúc mạng lưới online trò chơi lữ trình. Về đến nhà Baker, lấy điện thoại di động ra nhìn Barbara phát tới được một tấm hình nháy mắt một cái. Bức ảnh là như vậy. Một thanh to lớn đại bảo kiếm, màu u lam truyền tống ánh sáng, một giáp máy chiến thần, trong lòng ôm một nữ tử Garen cùng Katarina, sức mạnh của Demacia, Garen, ác kiếm, Katarina, hai người này làm sao từ Valorant chạy đến nơi đây đến rồi. Baker cũng không có đi quan tâm phát sinh ở Kyrgyzstan cố sự. Liền dường như trước hắn nói như vậy. Người khác cố sự, hắn sẽ không lên vội vàng tham dự vào. Có thời gian này nghỉ ngơi nhiều một chút không tốt sao? Dù sao, lại chẳng bao lâu nữa. Đợi được Thiên Quốc Nữ Võ Thần quân đoàn một lần nữa đủ quân số sau khi. Phòng trừng liền không có bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, Barbara từ New York S.H.I.E.L.D. về đến nhà bên trong. Kyrgyzstan bên kia tình hình trận chiến đã kết thúc. 9 viên ma giới cũng do Natasha áp vận đưa đến New York S.H.I.E.L.D. trung tâm. Vì lẽ đó, Barbara nghỉ làm rồi. Hơn nữa Barbara là có chính sự về nhà. Mandarin chết rồi. Cái kia, Barbara thả xuống túi trên tay bao hỏi. Cái kia Romulan đế quốc còn sẽ đến sao? Có ảnh hưởng hay không đến kế hoạch của ngươi? Ảnh hưởng. Baker liếc mắt một cái Barbara, nở nụ cười một tiếng. Vì sao lại nói như vậy? Barbara cau mày, ngươi không phải cần Mandarin gây nên Romulan đế quốc sự chú ý sao? Baker vươn ngón tay, lắc lắc, sai, ta cần chính là 9 ma giới, cũng không phải Mandarin, hơn nữa, cho tới bây giờ tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của ta bên trong. 9 ma giới đã bị thu được. Barbara như thế nói, 9 ma giới hiện nay chính đang Natasha hộ tống bên dưới. Quay lại New York, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. 9 ma giới thuộc về sẽ là S.H.I.E.L.D. hộp cát căn cứ. Baker cười cợt, thật sao? Người thật sự cho rằng S.H.I.E.L.D. có thể bảo tồn 9 ma giới. Barbara, ngoặc kép, Mandarin là S.H.I.E.L.D. số 1 tội phạm truy nã. Tương tự, cũng là liên bang số 1 tội phạm truy nã. Ở thần mâu cùng S.H.I.E.L.D. trao đổi có quan hệ tư liệu thời điểm. Liên bang đương cục cũng thu được tư liệu, không nghi ngờ chút nào. Liên bang cũng biết Mandarin vì là dựa dẫm tư bản 10 ma giới. Vì lẽ đó, Baker cũng không cần đi tìm đá thời gian nhìn tương lai. Đều sẽ biết, lấy liên bang đi đái tính sẽ làm ra như thế nào cử động. Barbara cau mày nói, S.H.I.E.L.D. tổng bộ tuy rằng ở liên bang. Nhưng trên danh nghĩa, S.H.I.E.L.D. Đây là quy về Hội đồng Bảo an quản chế dưới. Liên bang dùng lý do gì lấy đi? Baker cười ha ha, ưng tự yêu thích đồ vật. Cần đòi lý do sao? Lại nói, tùy tiện tìm cái lý do còn không dễ dàng sao? Tỉ như, khoa học nghiên cứu, luận nhà khoa học tìm đường chết trình độ. Vẫn là cùng cái kia nhà khoa học quốc gia tìm đường chết trình độ là móc nối. Quốc gia càng là yêu thích gây sự, cái kia quốc gia nhà khoa học liền càng thích lấy không biết mới có thể làm cho người tiến bộ. Danh nghĩa tìm đường chết xuống, 10 ma giới loại này vừa nhìn chính là công nghệ cao đồ vật. Liên bang không động lòng, cái kia những người có tư cách biết vật này các nhà khoa học lẽ nào thì sẽ không động lòng sao? Barbara nói rằng, ta cảm thấy sẽ không. Người đều là đem nhân loại nghĩ tới quá mức cực ác một chút. Nhân tính bản ác, ngoặc kép, Baker như thế nói, hắn xưa nay thừa hành chính là điểm này. Có điều, Baker trước đây cảm thấy hắn bản tính như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này cũng có thể hắn đã từng thờ phụng quá nhân tính bản thiện sau khi mà thay đổi. Dù sao Baker ở khởi nguyên trái đất trên thời điểm, nhưng là một vị nhìn thấy bà lão ngã chồng vó, gặp lòng tốt trợ giúp gọi 1-2 linh cấp cứu điện thoại hảo nhân. Đúng rồi, Barbara không có ở cái đề tài này trên cùng Baker quá nhiều liên lụy xuống. Không cần thiết đem an nguy của trái đất diễn biến thành gia đình chiến tranh. Không có lời, cũng không đáng. Cái kia Garen cùng Katarina, làm sao mà qua nổi đến rồi? Baker nhún vai một cái. Ai biết được, trời mới biết Valorant bên kia cố sự. Baker không có hứng thú đi Valorant. Đương nhiên, Valorant đến chính là người tốt. Baker không đáng kể, đến chính là hư không bộ tộc. Baker cũng là sẽ vì kiếp trước báo thù. Dừng một chút, Baker nhìn Barbara biểu cảm trên gương mặt. Nhất thời liền biết Barbara đang có ý đồ gì. Cười cợt, Baker nói rằng, Garen cùng Xin Chao là bạn tốt. Người nếu như muốn chiêu mộ Garen lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Katarina nhưng là tướng quân con gái. Đại Noxus ám sát quân đoàn đỉnh cấp thích khách. Được hưởng ác kiếm mỹ danh. Baker cũng không coi trọng. Nhưng Barbara trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này ngươi có thể đoán sai. Nhưng ngươi thất vọng rồi. Katarina đã đáp ứng gia nhập SHILD. Baker lông mày nhíu lại. Cái gì? Barbara nhún vai. Rất hiển nhiên, ở Katarina lúc nhỏ, Irelia đã tự ở tạm quá nàng nhà. Hơn nữa, còn dạy quá nàng một chiêu nửa thức dáng vẻ. Baker khóe miệng kéo kéo, dùng một loại ngươi đang đùa ta vẻ mặt nhìn Barbara. Đau muội, đã từng ở tạm quá Noxus Vương Thành. Ngươi sợ không phải đang đùa ta u. Có điều một giây sau, Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái này Valorant vũ trụ không phải nguyên sinh thái Valorant vũ trụ, mà là kiếp trước mân mê đi ra vũ trụ. Rất rõ ràng, kiếp trước cùng Đao Muội tựa hồ là người yêu quan hệ. Tự nhiên, Đao Muội nguyên sinh bối cảnh cố sự là cần đánh cái trước dấu chấm hỏi. Dù sao nếu như đúng là nguyên sinh cố sự lời nói, Đao Muội cũng có thể cùng thợ săn tiền thưởng Miss Fortune Sarah là không hề có quen biết gì mới đúng. Như vậy, nếu như ý nghĩ này là đúng, sai lầm chính là phần mềm hack lúc đó dành cho bối cảnh cố sự. Có thể cái này cũng là kiếp trước một cái ác hứng thú cảm. Dù sao, có ai kiếp trước gặp đem chính mình di sản giả thiết thành nhận thưởng hình thức đây? Baker nghĩ như vậy, lắc đầu nói. Được rồi, vậy chúc mừng ngươi, cảm tình ta kiếp trước nhọc nhằn khổ sở thành lập ra Valorant. Chính là vì đời này đem League of Legends cho Đao Muội dùng. Xin chào xưng hô Đao tỷ, Garen phòng trừng cũng không kém. Trước đây đến rồi một người tên là Đao tỷ Sarah nữ thuyền trưởng. Hiện tại lại tới nữa rồi một người tên là Đao tỷ Katarina trung cực thích khách. Hoa! Baker nhíu mày, hướng về Barbara nhìn lại. Đao tỷ, chúng ta nên đi ngủ. Đao, Barbara, ngoặc kép, ngày thứ hai, ở bồi ngày hôm qua không biết cái nào gân đáp sai Baker chậm một đêm nhân vật đóng vai trò chơi. Barbara tinh thần thoải mái cáo biệt trên giường có chút huệ hoài Baker trở lại New York SHILD. Trung tâm, quan chỉ huy. Quan chỉ huy, quan chỉ huy, Barbara mới ra thang máy thời điểm, đợi được cửa thang máy, ôm một đống văn kiện nữ bí thư nói Barbara ngày hôm nay an bài công việc. Sau đó nói, quan chỉ huy, Stark công nghiệp tập đoàn Tony Stark đã ở phòng tiếp khách chờ ngài. Barbara nghe được chuyện này sau, gật gật đầu. Ở trên tay một phần trên văn kiện ký tên một hồi tên của chính mình sau nói rằng. Phó chỉ huy quan sau khi trở về thông báo ta. Nói, Barbara bay thẳng đến cách đó không xa phòng tiếp khách đi đến. Winter Soldier ở đâu? Barbara mới vừa đẩy ra cửa kính đi vào, nhất thời liền nghe đến ngồi ở đó một bên phía trên ghế salon Tony Stark như thế hỏi. Barbara nở nụ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua ở lúc trở lại sẽ trực tiếp gọi điện thoại. Tony nói rằng, quá chậm, không tiện. Barbara nở nụ cười một tiếng, ngồi xuống, một lát sau, thư ký gõ cửa đi vào, đem tư liệu đưa cho Barbara. Cho, đây là cái gì? Winter Soldier không ở Mandarin trên tay chứng cứ. Ngoặc kép, Tony tiếp nhận Barbara đưa tới tư liệu. Mở ra, bên trong là một tấm vệ tinh vân đồ bức ảnh. Trên ảnh chụp biểu hiện thời gian đâm chính là máy bay rơi tan sau khi trong vòng nửa canh giờ bước. Ảnh, vệ tinh trong hình, lúc chuyện xảy ra, trên mặt đất, có một chiếc xe ở nơi khởi nguồn điểm 3 cây số nơi ngừng. Sự phát sau nửa giờ sau, chiếc xe này biến mất không còn tăm hơi. Cái này cũng là tại sao S.H.I.E.L.D. vẫn không có tìm được Winter Soldier nguyên nhân. Bởi vì Winter Soldier đã bị người tiếp đi rồi. Tony cau mày, bọn họ là ai? Barbara lắc lắc đầu, không biết, có điều, chẳng cần biết bọn họ là ai. Bọn họ rất thông minh. Mới vừa bắt đầu thời điểm, phi công báo cáo là chim va chạm động lực dẫn đến rơi máy bay. Sau khi cũng từ phế tích bên trong vỡ thành hai mảnh động cơ bên trong tìm tới chim va chạm lưu. Lại dấu vết, điều tra báo cáo cũng là nói minh đây chỉ là một lần bất ngờ. Đơn thuần mà trùng hợp bất ngờ. Vì lẽ đó, trên thế giới này vĩnh viễn không có cái gì đơn thuần mà trùng hợp bất ngờ. Vì lẽ đó, đang điều tra báo cáo sau khi đi ra, ta để Daisy Johnson chủ quản đặc công tìm xảy ra chuyện phát thời điểm trước sau trong vòng một. Tiếng vệ tinh bức ảnh. Barbara như thế nói. Đáng tiếc, đợi được vệ tinh bức ảnh sau khi đi ra, manh mối cũng biến mất không còn tăm hơi. Tony nói rằng, nhưng này không thể chứng minh Winter Soldier không phải Mandarin cứu đi. Barbara nhún vai, vì lẽ đó ta hỏi một hồi Baker. Tony ngẩng đầu nhìn lại. Barbara nói rằng, ngày hôm qua thời điểm, ta có cùng Baker nói tới chuyện này. Baker đã nói. Hắn cũng không biết Winter Soldier ở đâu, nhưng hắn rất khẳng định, Winter Soldier không ở Mandarin bên kia. Ngươi tìm lộn người, Tony, ngoặc kép, sau 10 phút, Tony cáo từ rời đi. Có câu nói này là tốt rồi, còn Winter Soldier ở đâu? Chính hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm ra. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, Pepper Potts lại lần nữa trở lại Stark công nghiệp. Hơn nữa, còn thăng chức, từ trước chủ tịch thư ký, biến thành Stark công nghiệp chấp hành phó tổng giám đốc, đại biểu Tony Stark, toàn diện chủ trì Stark công nghiệp công tác. Lúc xế chiều, Natasha mang đội trở lại New York S.H.I.E.L.D. thời điểm. Baker thư ký, Camille nữ sĩ tìm tới Baker. Ông chủ, đây là Distro, James phát tới thư mời. Ai? James súng đạn công nghiệp chủ tịch. Ngoặc kép, Baker nghe bên trong điện thoại tên. Nhíu mày, James súng đạn công nghiệp danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng đây là người nào tới? Camille nữ sĩ nói rằng, đây là lão bản ngươi đang bị Tony Stark với liên bang thị trường đánh lén sau khi muốn ta tìm kiếm một nhà súng đạn công ty. Ngay lúc đó James súng đạn công ty đang tìm kiếm tài chính trợ giúp. Vì lẽ đó Thiên Quốc đầu tư tiêu hao khoảng chừng 8% cổ phần. Những năm này, Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.